Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, yêu nhân Diệp Viễn. Chương 251, yêu nhân Diệp Viễn đan đường trưởng lão thường xuyên bế quan. Tại trong tông môn đưa tới một hồi nhiệt nghị, các ngươi có nghe nói không? Chúng ta đan đường bát tịch trở lên trưởng lão. Tại đi qua võ đường một cái tên là Diệp Viễn hạch tâm đệ tử chỗ ở sau. Tất cả đều tuyên bố bế quan. Làm sao có thể chưa nghe nói qua? Đan đường trưởng lão thường xuyên xuất nhập địa tự doanh. Đã tại tông môn huyên náo nhốn nháo. Muốn không nghe nói cũng khó à. Hiện tại cũng nói. Cái đó kêu Diệp Viễn đệ tử là cái yêu nhân. Đó tám vị trưởng lão nghe nói cũng là tìm Diệp Viễn phiền toái đi. Nhưng là bọn họ không có làm khó Diệp Viễn. Chính là trực tiếp lựa chọn bế quan. Cái gì yêu nhân? Mấy vị trưởng lão pháp lực ngất trời. Cũng đều là cao cấp hóa hải cảnh cường giả. Như thế nào bị một cái nho nhỏ linh dịch cảnh võ giả thi pháp? Hả? Chẳng lẽ nói, người biết chút ít nội tình gì? Đệ tử này hiện ra cũng là cái bát quái người phóng khoáng lạc quan. Nghe đối phương nói một chút không khỏi hiếu kỳ hỏi. Một cái khác đệ tử cười thần bí. Nói, hắc hắc, phải nói nội tình nha. Phòng trừng ngoại trừ người trong cuộc. Cũng không ai biết, nhưng là hôm nay mới trải qua một phen kín đáo trinh thám. Chính là phát hiện một chút kỳ hoặc. Bát quái đệ tử hai mắt tỏa sáng. Chuyện này đã trở thành mấy ngày nay tông môn đề tài sốt dẻo nhất. Nhưng là ai cũng không biết ở giữa xảy ra chuyện gì. Bao gồm những thứ kia đan đường trưởng lão. Bây giờ lại có thể có người nói biết nội tình. Điều này hiển nhiên đủ treo lên người khác khẩu vị rồi. Nói nhanh lên, người đều phân tích ra cái gì tới. Đệ tử kia cười đắc ý. Thần bí nói. Từ khi sự tình sau khi phát sinh, ta bắt đầu ý tưởng giống như ngươi, cho là Diệp Viễn làm yêu pháp, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút chính là không đúng. Mấy vị trưởng lão bản lĩnh thông thiên, cho dù Diệp Viễn yêu pháp nghịch thiên, cũng không khả năng vượt qua hai cái đại cảnh giới thi triển yêu pháp à. Ngoặc kép, bát quái nam suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, thật đúng là... Cái giải thích này không thông, cho nên ta tự thúc đẩy đầu óc, muốn tìm này tám gã trưởng lão chỗ giống nhau, có thể để cho tám gã trưởng lão đồng thời bế quan. Diệp Viễn nhất định sẽ hốt thuốc đúng bệnh, kia triệu chứng ở chỗ nào? Đệ tử kia cố ý bắn cái nút, khoe khoang nói, bát quái nam quả nhiên rất phối hợp, nghi ngờ nói, đúng vậy, triệu chứng này ở chỗ nào? Ô kìa, ngươi ngược lại nói a, cố ý treo người khẩu vị thú vị sao? Ta phát hiện, này tám vị trưởng lão đều tại lãm tinh các phát hành qua bát tinh nhiệm vụ. Cái gì? Đây chính là ngươi nói điểm giống nhau. Ha ha ha, đùa gì thế? Ý của ngươi là nói, Diệp Viễn đem những thứ này bát tinh nhiệm vụ toàn bộ giải đáp được. Mới sẽ để tám gã trưởng lão toàn bộ bế quan sao? Ngươi cảm thấy có thể sao? Bát quái nam có loại bị đùa bỡn cảm giác. Cười nhạo nói. Hừ hừ, ngươi còn đừng không tin. Ta ngay từ đầu đương nhiên cũng bị ý nghĩ này của mình sợ hết hồn. Có điều đây là ta duy nhất có thể nghĩ tới khả năng. Cho nên ta liền đến lãm tinh các đi hỏi thăm một chút. Hắc, ngươi đoán thế nào? Bát quái nam lần này cũng mê mẩn, không khỏi nói, thế nào, chẳng lẽ, Diệp Viễn thật đem những thứ này bát tinh nhiệm vụ toàn bộ tiếp nhận. Cái đó ngược lại không có, có điều, Thiệu Duẫn trưởng lão đi tìm Diệp Viễn một ngày trước, Diệp Viễn đi qua lãm tinh các, hơn nữa ngẩn ngơ chính là một buổi chiều, hắn cũng không có tiếp nhiệm vụ. Chẳng qua là không ngừng tại trên nhiệm vụ Ngọc Tường điều tra nhiệm vụ. Chỉ bằng cái này, ngươi phải biết, Diệp Viễn trước đây nhưng là còn tiếp qua Thái Thượng trưởng lão cửu cấp nhiệm vụ. Nếu như hắn thật hoàn thành cửu cấp nhiệm vụ, mấy cái bát cấp nhiệm vụ lại tính là cái gì? Nhưng là, điều này có thể sao? Ấy, mặc dù ta cũng không tin, nhưng là ta quả thực không tìm được càng giải thích hợp lý rồi. Tông chủ, này Diệp Viễn tuyệt đối là một yêu nhân. Ngươi xem một chút đan đường bây giờ, còn dư mấy cái trưởng lão. Lạc Thanh Phong trước mặt, Âu Dương Vũ mặt đầy đau lòng nhức óc. Tố cáo Diệp Viễn cái này, yêu nhân. Hai ngày ở giữa, phàm là đi qua Diệp Viễn chỗ ở trưởng lão, tất cả đều tuyên bố bế quan. Lạc Thanh Phong trong lòng kỳ thật cũng là phi thường nghi ngờ. Mặt ngoài lại lặng lẽ nói, Diệp Viễn chẳng qua là linh dịch cảnh võ giả. Các trưởng lão cũng đều là hóa hải cảnh cường giả. Hơn nữa này mấy vị trưởng lão đều là hóa hải cảnh trung hậu kỳ cường giả. Diệp Viễn làm sao có thể đối với bọn họ thi triển yêu pháp? Người tông chủ kia giải thích thế nào chuyện này? Lại tiếp tục như thế, chúng ta đan đường đã sắp không vận chuyển được rồi. Không có này mấy vị trưởng lão luyện chế chuẩn tứ giai đan dược, võ đường các trưởng lão cũng không cách nào tu luyện a. Tông chủ, ta đề nghị trước đem Diệp Viễn khống chế lại, để hắn nói rõ ràng. Âu Dương Vũ căm tức nói, mặc dù lời này có chút uy hiếp ý tứ, nhưng Âu Dương Vũ cũng là nói sự thật. Này tám vị trưởng lão đều là đan đường đứng đầu tồn tại. Không có bọn họ tựu không cách nào luyện chế đan dược. Nếu như bọn họ một mạch không xuất quan, tông môn sớm muộn phải ra vấn đề. Lạc Thanh Phong cau mày nói, vẫn là đợi thêm hai ngày đi. Diệp Viễn nhưng là Thiên Phong sư thúc gắng sức hiếu danh vô thực trưởng lão. Sự tình không có biết rõ trước đây, chúng ta không tốt vọng động. Tông chủ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Thiên Phong sư thúc cũng bị Diệp Viễn mê hoặc sao? Hắn một cái nho nhỏ linh dịch cảnh, sơ cấp đan sư, dựa vào cái gì là một cái hữu danh vô thực trưởng lão? Hơn nữa, Thiên Phong sư thúc bây giờ nhưng cũng là đang bế quan trong đó. Chẳng lẽ tông chủ tựu không cảm thấy kỳ quái sao? Đây, bị Âu Dương Vũ vừa nói như thế, Lạc Thanh Phong hiển nhiên cũng có chút dao động. Tông chủ, mặc dù không biết Diệp Viễn dùng rồi thủ đoạn gì, nhưng là bây giờ quỷ dị như vậy cục diện, chẳng lẽ ngươi còn có thể chờ sau đó đi hả? Vạn nhất Diệp Viễn đối với tông môn thật có ý đồ gì, mà chúng ta cái gì cũng không làm, đến thời điểm nhưng chính là U Vân Tông tội nhân. Âu Dương Vũ từng bước ép sát nói, Lạc Thanh Phong ánh mắt ngưng tụ, gật đầu nói, được rồi. Bổn tông đích thân hỏi một chút Diệp Viễn, hắn tới cùng đối với các trưởng lão làm cái gì? Người đến, đem Diệp Viễn cho ta kêu đến. Lạc Thanh Phong tới cùng lưu một cái tia đường sống. Nếu như Diệp Viễn thật sự là vô tội, đến thời điểm thái thượng trưởng lão xuất quan, coi như không tốt khai báo. Ha ha, quả nhiên là như vậy. Quả nhiên là như vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi a. Chi huyết thảo dĩ nhiên có tác dụng kỳ diệu như thế. Thật là đẹp thay a. Ta nói làm sao một mạch luyện chế không ra linh phong đan. Nguyên lai gia nhập chi huyết thảo cùng chủ tài phối hợp, có thể tăng nhanh nguyên lực vận chuyển tốc độ. Thiệu Duẫn trong phòng luyện đan, hắn một trận cười điên cuồng. Hắn mỗi lần dựa theo đan phương luyện chế linh phong đan, nhưng là mỗi lần luyện chế ra chuẩn tứ giai đan dược linh phong đan đều là hạ phẩm hoặc là thứ phẩm. Thiệu Duẫn một mạch không nghĩ ra vấn đề ra bây giờ ở địa phương nào. Nguyên lai càng là đan phương vốn là tàn khuyết không đầy đủ. Hắn cũng đã từng thử sửa đổi đan phương, nhưng là đều lấy thất bại mà kết thúc. Bất đắc dĩ, hắn đem này coi như nhiệm vụ treo ở lãm tinh các. Hy vọng có các trưởng lão khác hoặc là thiên tài đệ tử có thể giúp hắn sửa đổi đan phương. Nhưng mà vẫn không có thành công. Thiệu Duẫn nắm đến Diệp Viễn Ngọc giản sau, bên trong nói sửa đổi linh phong đan phương pháp, nhất thời liền bị hấp dẫn. Luyện dược sư đều là một đám người điên. bọn họ có thể không ngủ không nghỉ nghiên cứu một loại đan phương. Thiệu Duẫn bị cái này đan phương quấy nhiễu mấy năm, nào còn có nhàn hạ thoải mái đi quản những chuyện khác. Vì vậy hắn ngay lập tức lựa chọn bế quan, dựa theo Diệp Viễn phương pháp luyện chế linh phong đan. Quả nhiên thành công, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,